Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, hắc ám cùng quang minh xong. Tô Thành bắt đầu lao xuống, mục tiêu rõ ràng, Mị Nhiễm Thịnh đối với cái này đã vô luận ra sức. Liều mạng áp chế tu vi, thu liễm khí cơ, cố nhiên có thể yếu bớt đối thế giới hiện thực kích thích. Nhưng là, lại nghiêm trọng trói buộc hắn hành động cùng năng lực phản ứng. Hiện thực tựa như một cái cự đại vũng bùn, càng dẫy dụa, đem hắn kéo vào vực sâu lực lượng thì càng mãnh liệt. Đứng im bất động, bất quá là trì hoãn quá trình này, kỳ thật chỉ là chờ chết mà thôi. Dưới sự bất đắc dĩ, lần đầu hướng Tô Thành, vẻ mặt ôn hòa, truyền âm tới. Bản tọa nhận thua, ngươi có điều kiện gì? Cứ ra tay. Tô Thành nghe vậy chỉ ở trong lòng lạnh cười. Bản tọa, có ngươi cầu ta tha mạng ngày đó, nhưng bây giờ lại không thể qua điểm kích thích hắn. Nếu để cho hắn được ăn cả ngã về không liều mạng, vậy nhưng liền phiền toái. Tòa thứ nhất triệu hoán trận tại tướng quân địa bàn. Khoảng cách tới gần, Tô Thành đã có thể nhìn tới mặt đất bừa bộn. Vô số bị hút thành thây khô thi thể ngổn ngang lộn xộn ném đi. Còn sót lại mọi người trốn ở kiên cố trong phòng trong không gian. Ngăn chặn tất cả cửa sổ cùng cửa vào. Trong tầm mắt rừng rậm, tư thái khác nhau đổ dạp lấy. Thô to cây cối trụi lùi, yếu ớt thân cành cùng cây lá bầy khắp toàn bộ hẻm núi. Vỡ vụn triệu hoán trong trận, một đoàn tựa như cho tàn ảm đạm rực rỡ còn tại lấp lóe. Tản ra để Tô Thành vội vàng cùng khát vọng thơm ngọt khí tức. Hiện tại hắn hạch tâm bị hao tổn, linh thể, lực lượng, bản chất đại diện tích lưu lạc, nhu cầu cấp bách bản nguyên bổ sung, còn cần một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ngủ đông, lấy mau chóng bù đắp tự thân. Chỉ là không biết, trên trời cái kia tên sát tinh phải chăng cho hắn dạng này cơ hội. Đầy trời màu đen quang vụ nghiêng mà xuống, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ hẻm núi, thể tích khổng lồ. Hữu hiệu thấp xuống Tô Thành tồn tại cảm, chỉ ít tại giải quyết rơi trên trời cái kia không cách nào coi nhẹ cùng vòng qua bệnh khuẩn trước. Đó, hiện thực pháp tắc phản chế không tụ tập bên trong ở trên người hắn. Đương nhiên, một khi Tô Thành cùng Mị Nhiễm Thịnh kéo ra đầy đủ khoảng cách, sắp xếp dị phản ứng hoặc nhiều hoặc ít đều hội xuất hiện. Thật là, mỹ vị, a. Tô Thành kinh hút lấy đại lượng còn sót lại bản nguyên. Trong ý thức, phát ra dạng này một đạo giãn ra cảm thán, chính vui sướng hưởng thụ ăn. Một cái phá hư phong cảnh côn trùng đột nhiên từ dưới đất nhảy ra ngoài. Hắn có cùng Tô Thành cùng loại vụ hóa thân thể, nhưng tại bổ sung toàn bộ hẻm núi quang vụ trước mặt, mịt mù tiểu đơn bạc kém xa. Chúa tể, lưu dân sợ hãi vừa khát nhìn âm thanh kêu lên. Sợ hãi, nguyên tại bầu trời bên trong cái kia tên sát tinh. Hắn mặc dù không có đạt được nguyên tổ đại linh tô toàn bộ, nhưng cực kỳ hơi tiểu một bộ điểm vậy tràn đầy đối tu sĩ cấp cao e ngại. Khát vọng, tự nhiên là Tô Thành khen thưởng. Tô Thành cũng không muốn bên ngoài sinh nhánh. Tình huống bây giờ cùng tình cảnh không cho phép hắn lề mà lề mề. Tốt lần này mang theo mang về, rác rưởi đủ nhiều. Dù cho bị Mị Nhiễm Thịnh bốc hơi một đại bộ phận điểm, còn có một số bao khỏa tại hắn bên ngoài. Tô Thành khẳng khái từ đó chia ra 1/10 liều thuốc. Xóa đi tự thân ấn ký. Giống rác rưởi như thế. Quét ra hẻm núi bên ngoài. Cuồn cuộn mà tới quang vụ cực kỳ hỗn tạp cùng đen kịt. Lưu dân lại phấn khởi nhọn cười. Xông vào tràn ngập mà tới hắc vụ ở trong. Thế là, cực kỳ ma huyễn một màn xuất hiện. Trong hạp cốc, vụ hóa. Vật sống như thế yêu ma chính bám vào một đại đoàn đỏ sậm năng lượng bản nguyên bên trên kinh hút. Hẻm núi bên ngoài, một mảnh có tương tự chất tôm cá nhãi nhép chính ăn như hổ đói chiếm đoạt lớn mạnh tự thân nuôi. Điểm, đúng lúc này, trên bầu trời cái kia càng ngày càng sáng chói điểm sáng bắt đầu chậm rãi hướng bên này tới gần. Đồng thời hắn còn mang theo to lớn đến chấn động đại âm thanh động đất thế hạ xuống độ cao. Hẻm núi chung quanh mặt đất cùng hư không bắt đầu run rẩy. Lưu dân vạn điểm hoảng sợ, liền đem còn thừa nuôi điểm hiếp bọc lấy, tiến vào hạ một cái khe hở bên trong. Tô Thành thỏa mãn giãn ra thân thể, rồi rào dòng nước ấm tại hắn trong linh thể tựa như tiểu khê chảy xuôi. Bị hao tổn hạch tâm, mất đi ký ức cùng bản chất đang chậm rãi khôi phục cùng bù đắp. Tình huống đang tại chuyển biến tốt đẹp, nhưng Mị Nhiễm Thịnh chính đang áp sát. Hiện tại Nguyên Anh tu sĩ ngay cả bao khỏa cùng tan rã tự thân cái kia cái lồng cũng không dám đột phá. Nặng sáng Nguyên Anh chi thân đến không đến bất luận cái gì bổ sung. Lại không có tu dưỡng hoàn cảnh cùng khả năng. Bất luận nhìn thế nào, đều là một cái tử cục. Phá cục mà xuất quan khóa ngay tại hắn đã từng miệt thị côn trùng trên thân. Đến tận đây, Tô Thành mới xem như trốn khỏi nhất nguy hiểm chí mạng. Hiện tại hắn liền là xuất hiện ở Mị Nhiễm Thịnh trước người. Tiếc mệnh Nguyên Anh tu sĩ vậy sẽ không lại đối với hắn kêu đánh kêu giết. Không còn lao vùn vụt, khôi phục hoạt tính quang vụ giống thủy triều bình thường sát mặt đất hướng một cái khác triệu hoán. Trận phun trào, ven đường, dù là một khỏa tiểu thảo hắn đều chưa từng phá hư. Một con kiến đều hội co vào một bộ điểm linh thể lách qua. Nhưng thiên thượng Nguyên Anh tu sĩ liền không có Tô Thành bản sự. Hắn càng là hạ thấp độ cao. Phía dưới đại thậm chí sinh linh thì càng nhận hắn ảnh hưởng. Dần dần, phản chế bắt đầu tăng cường. Vừa mới có chỗ yếu bớt sôi trào cùng hỗn loạn chi thế. Lại có khôi phục dấu hiệu. Tô Thành tạm thời không vung được hắn. Cũng không dám mở ra thông đạo cứ thế phí công nhọc sức. Vi diệu cục diện bế tắc cứ như vậy hình thành. Nhưng thời gian hiển nhiên đứng tại Tô Thành bên này. Bàn về hiện thực kinh nghiệm cùng tồn tại năng lực. Mị Nhiễm Thịnh nhưng còn kém rất rất xa hắn. Mấy chục cây số khoảng cách. Quang vụ thủy triều bất quá dùng hơn 20 phút. Trên đường đi có thể nói từng ly từng tí không đáng. Vô luận là động vật vẫn là thực vật. Tại quang vụ trào lên về sau. Nên là dạng gì còn là dạng gì. Lướt qua địa hình đều là bừa bộn dãy núi. Không có bóng người. Nhưng phía trước cũng chính là tòa thứ hai triệu hoán trận vị trí. Lại có đại lượng nhân viên tụ tập, đối mặt khác một phe cánh cùng nhân loại, Tô Thành nhất định phải đem mình đóng gói một chút, phun trào quang vụ thủy chiều chậm rãi trở nên trong suốt. Điểm điểm nhu hòa, ôn nhuận như nước huỳnh quang từ đó phát ra, bất quá hai cây số, màu đen quang vụ thủy chiều liền biến thành thanh tịnh quang minh sông. Làm cho người ta cảm thấy tinh khiết, vô hại chính diện cảm giác, hắn tựa như vật sống. Theo địa hình chập trùng lên xuống, hắn vượt qua cuối cùng một đạo chập trùng đường chân trời. Sắp khoảng cách gần cùng nhân loại tiếp xúc, to lớn bình dùng đặc chủng xi măng đổ bê tông, bao phủ ma huyễn kỳ dị bầu trời. Triệu hoán trận thượng nhân đã rời đi, tránh ở chung quanh đại thần nho nhỏ kiên cố trong kiến trúc. Một đạo khoảng chừng một cây số rộng quang hà vọt tới. Kỳ đặc tính, nó tư thái, nó, tất cả. Đều tại nói cho mọi người, đây là một loại chưa bao giờ thấy qua cùng tiếp xúc qua khác loại sinh mệnh. Dù cho đã trải qua trước đó, dù cho trên bầu trời cái kia cuồng bạo cao sáng chi điểm vậy đang thong thả tới gần. Dù cho đã đầy đủ chết lặng cùng rung động. Đại lượng nhân viên vẫn là từ đại thần tiểu kiến trúc nhỏ bên trong đi ra. Đối mặt chậm rãi vọt tới quang hà nghẹn họng nhìn chân chối. Khoa tay múa chân. Phấn khởi cùng sợ hãi khó tả, điền điền triển khai sáng chói điện chi cánh chim, bay đến tất cả mọi người trước đó, giang hai cánh tay, nghiêm túc lại trang trọng hô to, các ngươi không thể tới gần, một tia thần chỉ khí tức đều đủ để cho các ngươi cảm nhiễm. Cái kia, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, có người dạng này hô to, đó là thần chỉ một bộ điểm, vì trục xuất trên trời ác ma kia mà tới. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.